Trong nháy mắt Cơ Ngự Yên động sát khí, Tần Lập không kìm nổi lắc đầu thầm nghĩ, thật sự là một đám không biết sống chết, chẳng lẽ các ngươi không có não sao? Trước khi làm chuyện gì, chẳng lẽ không điều tra một phen sao? Thật sự là một đám ngu ngốc, cách chương.